Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Cửu Thiên Kịch Biến, mời Sư Tôn dẫn chúng ta vừa thấy càn khôn vạn thú đồ. Ngọc Tú công chúa thanh âm chung mang theo một loại sục sôi. Lộc Vũ không nói gì thêm, mà là chậm, rãi đi về phía độc chướng quang trận. Lúc này đây, hắn không cần vào sâu hơn đến độc chướng quang trận nội bộ, mà chỉ cần đi tới độc chướng quang trận trước mặt là được. Lúc này đây, hắn không có lại thi triển ra huyết độc tâm quyết, càng không có đem huyết độc tâm quyết thôi động đến đệ cửu trọng cảnh giới cao. Hắn chỉ là nhẹ bỗng đánh ra một chưởng. Một chưởng này nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng đánh vào độc chướng quang trận về sau, lại khiến cho độc chướng quang trận kịch chấn. Toàn bộ độc chướng quang trận chính như cùng thôn vân thổ vụ miệng rộng giống nhau. Ở mấy phen rung động chi về sau, bỗng nhiên từ cái này trung tâm chỗ phun ra một đạo thịnh lệ chùm tia sáng. Soạt, đạo này chùm sáng màu xanh lục xông thẳng không trung. Cái này chính là độc chướng quang trận ngưng tụ vạn năm tinh hoa nhất lực lượng. Giống như là cái kia pháo hoa thịnh phóng, ở chân trời trung toát ra vô hạn mỹ hảo. Toàn bộ đất trời đều nghênh đón một lần huyễn lệ, mà ngay sau đó chùm sáng màu xanh lục chi về sau. Tại đây hắn ba cái xa xa địa phương, bỗng nhiên lại bắn ra còn lại ba đạo chùm tia sáng. Theo thứ tự là lam, hỏa, tử ba sắc, chính là băng nhật quang trận, hỏa phù quang trận, lôi điện quang trận ở xúc động. Chúng nó cũng đều dồn dập kích phát ra chính mình tinh hoa nhất năng lượng. Từ một phe này độc chướng quang trận mang động, còn lại quang trận dồn dập theo. Trong thời gian thật ngắn, bốn đại quang trận đã đều phun ra thuộc về mình ánh sáng. Bốn đạo trùng tia sáng ở cửu thiên chi thượng sáng lạn, màu sắc biến được rực rỡ mà lóa mắt, huyễn lệ mà nhiều vẻ. Đây là vô hạn mỹ hảo thời khắc. Tốt mỹ, Ngọc Tú công chúa ngơ ngác ngửa đầu nhìn cái này thịnh thế pháo hoa chi cảnh. Nàng làm mắt trước mỹ lệ mà si mê. Làm nữ tử, đối với cái này chủng cực hạn mỹ lệ, đều có một loại phát ra từ nội tâm khuynh đảo. Lam Nguyên Quốc sợ có người cũng đều vì Lộc Vũ thông thiên thủ đoạn mà kinh ngạc. Lộc Vũ diệu thủ vừa mở, liền khiến cho bốn đại quang trận nhất tề thịnh phóng. Đây quả thực là quá chuyện bất khả tư nghị tình. Tới hiện tại hắn nhóm cũng rốt cục minh bạch. Nguyên lai bốn đại quang trận trong lúc đó thật không phải là độc lập tồn tại, mà là dung hợp một thể. Chính như Lộc Vũ công tử nói như vậy, bốn đại quang trận liên hợp, đem chân chính khai mở ra vận thiên hoang nguyên cái kia bí mật lớn nhất. Mọi người thưởng thức cái này mỹ cảnh không bao lâu, lập tức liền thấy rõ vận thiên hoang nguyên nghênh đón trước nay chưa có chấn động mạnh. Trận này chấn động mạnh, so với ngàn quốc đại chiến mang tới chấn động mạnh, có thể phải cường liệt hơn, bởi vì đây là toàn bộ vận thiên hoang nguyên chấn động. Ùng ùng, thiên địa ở tê liệt, vạn vật ở chấn vỡ, linh hồn đều run rẩy, thời không như muốn bị cắn giết, bất chi bất giác, cả vùng đất ngàn quốc đại chiến đều bất chi bất giác đình chỉ. Hết thảy vương quốc người tạm ngừng động tác trong tay. Bọn họ ngửa đầu, khiếp sợ hướng phía chân trời nhìn sang. Chỉ thấy ở cái kia cửu thiên chi thượng, đứng đắn thành lấy mênh mông thần kỳ một màn. Toàn bộ thiên khung giống như là một bức họa quyển vậy triển khai. Ở cái kia trong bức họa có vô số cự thú thân ảnh ở triển khai hiện. Bọn họ thấy được độc giác lớn như thiên. Ngày, kim thú, thấy được vạn con xà đầu cự mãng, thấy được hai tròng mắt như mặt trời chói chang cự tích. Từng cái cự thú ở chân trời chung xuất hiện, xích viêm kim nghê thú, băng giáp giác ma long, bát chảo hỏa ly, Cửu Dực Thiên Long, Lôi Điện Bức Long, Lam Dực Hải Long Thú, Liệt Hải Huyền Long Kình, Lục Thủ Quỳ Ngưu. Những thứ này xuất hiện cự thú một con so với một con hung mãnh, một con so với một con cự đại. Đi ra cự thú càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ phía chân trời đều cho chiếm giữ được tràn đầy. Mỗi một con cự thú đều có như thế một cái tham thiên ma vương, thả ra cực độ kinh khủng thượng cổ hồng hoang khí tức. Cái này vạn con cự thú tụ tập cùng một chỗ phi nhanh. Vậy càng là một cái mênh mông hùng lớn chứa chạng. Ngày a, những thứ này đều là cái gì cự thú? Toàn trường người hoảng sợ biến sắc. Những thứ này cự thú khủng bố như vậy, tuyệt đối không phải một dạng trên ý nghĩa cự thú. Bọn họ có thể khẳng định, không phải bọn họ cái này thời đại có khả năng nhìn thấy. Chỉ sợ là đương thế vương thú đều không đủ để bằng được. Những thứ này cự thú chẳng lẽ tới tự thượng cổ thời đại? Trong lòng mọi người không khỏi tự chủ toát ra cái này kinh người ý niệm trong đầu. Tựa hồ cũng chỉ có cái kia hồng hoang đã lâu thượng cổ thời đại mới có thể đản sinh ra kinh khủng như vậy cự thú. Mấu chốt là những thứ này cự thú dùng cái gì nhiều như vậy? Hơn nữa thân ảnh của bọn họ cư nhiên là xuất hiện ở cửu thiên chi thượng. Đây cũng là không phải thực vật, nhưng mặc dù là hình bóng, dùng cái gì có thể xuất hiện giống như thật, như thế? Bọn họ cư nhiên ở chân trời trên, lên, gặp được nhiều như vậy thần kỳ hồng hoang tồn tại. Cái này nhất định giống như là giống như nằm mơ. Vừa rồi, bọn họ làm một quả lục quang bảo thạch đang điên cuồng đại chiến. Lại nơi nào nghĩ đạt được, ở bên người của bọn họ, cư nhiên đã xuất hiện thần kỳ bực này đại biến hóa. Những thứ này tham thiên vĩ ngạn cự thú thân ảnh, rốt cuộc là thế nào hình thành? Mọi người khiếp sợ hỏi. Bọn họ rất nhanh phát hiện đầu nguồn chỗ. Lúc này thiên địa tứ phương bắn về phía chân trời cái kia bốn đạo chùm tia sáng cũng còn không có tán đi, mà Lộc Vũ cũng nhưng đem bàn tay của mình đặt tại độc chướng quang trận chi lên. Một sự thật miêu tả sinh động, không hề nghi ngờ, chính là bốn đại quang trận cộng đồng mở ra cửu thiên chi thượng cái này thịnh lệ cảnh tượng. Mà bốn đại quang trận khai mở tắc thì là do Lộc Vũ dốc hết sức chủ đạo. Là Lộc Vũ, trong mọi người tâm hầu như điên cuồng hơn. Lộc Vũ có thể thông suốt tiến vào độc chướng quang trận chung thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn có thể một tay liên thông bốn đại quang trận, khai mở cái này chứa lệ tuyệt thế trang diện. Hết thảy không thể tất cả đều là người thiếu niên trước mắt này làm. Thiếu niên chỉ có 16 tuổi, thế nhưng thiếu niên cái kia chớp động trong con người lại tựa hồ như ẩn chứa vạn cổ tang thương, cùng tới từ hồng hoang thê lương. Thiếu niên trong lòng tựa hồ biết được cả vùng đất này tất cả bí mật. Ngày a, cả phiến vận thiên hoang nguyên đều ở đây kịch chấn. Chúng ta thác thương vực sẽ không đều sụp đổ vào đi thôi. Rất nhiều người hoảng sợ kêu lên. Đây là hắn nhóm hiện tại thắm thiết nhất cảm thụ. Bởi vì theo cửu thiên chi thượng cái kia vạn thú bôn đằng cảnh tượng sinh ra, vận thiên hoang nguyên cũng nghênh đón càng dung chuyển lớn. Loại này chấn động khiến cho phần lớn tôn giả, tôn chủ đều không biện pháp đứng vững, nhất tề ngã nhào trên đất lên. Rất nhiều người thậm chí sinh ra kịch liệt ngất xỉu, chỉ có ôm đầu gào thống khổ. Cái này cho hắn nhóm một loại ảo giác, bọn họ thác thương vực tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Có chút nhân tôn bỗng nhiên ý thức được, bao phủ ở chân trời một ít màn sáng không ngừng chớp động, cái kia rõ ràng là kết giới trong lúc đung đưa mà kết giới lai động, và toàn bộ vận thiên hoang nguyên cái này chấn động mạnh rõ ràng là lẫn nhau phù hợp. Nguyên lai vận thiên hoa nguyên kết giới mỗi trăm năm biến hóa. Đều là cái này phía chân trời chung ẩn núp, vật này quyết định. Một số người trước hết phản ứng kịp, tức thì là kinh hãi mất sắc. Bọn họ tìm được rồi vận thiên hoa nguyên mỗi trăm năm khai mở một lần căn nguyên. Đây chính là vận thiên hoa nguyên bí mật lớn nhất, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Tại hắn nhóm thác thương vực tuyên cổ tồn tại vận thiên hoa nguyên. Tồn tại một cái như vậy, kinh thiên động địa bí mật. Hết chương.